Thần nông tiểu y tiên, chương 1782, rời đi Trương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy Trương Phong sắp không được. Trương Trường bảo lại lần nữa kêu gọi Lương Phi. Lương Tổng, ngài mau giúp ta nhi tử nhìn xem. Hắn đến tột cùng là làm sao vậy? Lương Phi dùng mắt bộ dư quang quét hắn liếc mắt một cái. Đi lên trước. Ở hắn hộ khẩu vị trí khắp một chút, hắn trong miệng ngân châm phun ra. Toàn bộ quá trình thực mau, Trương gia vợ chồng cũng không có nhìn đến. Ngay sau đó, Trương Phong ngã xuống, té xỉu. Mới vừa rồi Trương Phong còn hào hào, có thể ăn có thể uống. Vì sao lúc này lại xuất hiện loại tình huống này? Thực sự lại đem hai vợ chồng già sợ hãi. Trương Trường bảo là có bệnh tim. Sáng sớm, kinh nhi tử như vậy lăn lộn, hắn bệnh tim thiếu chút nữa phạm vào. Lương Phi bình tĩnh nói, không có việc gì, Khác công tử là chơi đến quá hài, nằm thượng một ngày liền có thể. Đúng rồi, giống ngài gia công tử bệnh, trừ bỏ ăn ta sở khai dược bên ngoài, còn có cái phương thuốc hiệu quả thực mau. Chỉ là, Lương Phi nói đến chỗ này đột nhiên đình chỉ không nói. Cố ý khoe khoang mê hoặc, Trương Trường bảo lo lắng, che lại ngực đi tới Lương Phi trước mặt, lại lần nữa dò hỏi, Lương Tổng, ngươi nhưng thật ra nói nha, đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhà ta hài tử làm sao vậy, còn có cái gì phương pháp, ngài nói nha, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ đem hết toàn lực, rốt cuộc Trương Phong là trong nhà độc đinh. Bọn họ hai vợ chồng già càng là không tha chính mình bảo bối nhi tử chịu ốm đau dày vò. Phương pháp là có, chỉ là phương pháp này quá kia cái gì. Ta sợ nhà ngươi công tử sẽ chịu không nổi. Lương Phi gãi gãi cái ót, bất đắc dĩ mở miệng. Hắn trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, giống như có chuyện gì khó xử. Lương Phi càng là như vậy, càng là gợi lên Trương Trường bảo vợ chồng hứng thú. Bọn họ là 100% tin tưởng Lương Phi. Hiện giờ nhà mình nhi tử ra như vậy sự, bọn họ đương nhiên sốt ruột. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Lương Phi mở miệng, nhất định sẽ có giải quyết phương pháp. Lương Tổng, không phải là kia dược đặc biệt quý đi. Ngươi không cần lo lắng. Ta Trương Trường bảo khác không dám bảo đảm. Chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết sự, ta 100 không hàm hồ. Trương Trường bảo vỗ bộ ngực bảo đảm, mới vừa rồi hắn nhìn đến Trương Phong thành cái kia bộ dáng, dương miệng rộng thập phần đáng sợ, cho nên hắn chỉ cầu nhi tử có thể bình an không có việc gì. Chẳng sợ hoa lại nhiều tiền hắn cũng nguyện ý, Lương Phi có chút khó xử. Hiểu ý cười, xấu hổ mở miệng nói. Này thật đúng là không phải tiền sự, chỉ là kia thuốc dẫn quá khó ăn, ta sợ quý công tử sẽ chịu ủy khuất, ta cho là chuyện gì đâu. Lương Tổng, ngươi yên tâm chính là, tục ngữ không phải nói sao, thuốc đắng giã tật, chỉ cần là hữu dụng dược, nó liền rất khó uống. Điểm này, ta là tràn đầy thể hội, ngươi nói đi, cái gì dược, chỉ cần là có thể mua được đến. Ta hiện tại liền đi mua, ngay cả Trương phu nhân cũng gấp đến độ không thành bộ dáng. Nàng chỉ nghĩ nhanh lên bốc thuốc, làm nhà mình nhi tử ăn vào dược, như vậy nàng mới có thể an tâm. Lương Phi đành phải mở miệng nói, nếu các ngươi nói như vậy, ta đây liền không bán cái nút. Kỳ thật này dược chính là rất có danh, từ cổ truyền tới nay. Chính là kia sản phụ nước tiểu cùng kia đồng tử nước tiểu kết hợp ở bên nhau liền thành cứu người thuốc dẫn. Dùng nó tới hòa thuốc vào nước dược, hiệu quả sẽ càng tốt. Lương Phi vừa nói sau, Trương Trường bảo cùng Trương phu nhân hai người trừng lớn hai mắt. Vẻ mặt nghi hoặc, thật sự có chút khó xử. Chính là, loại này dược, bọn họ xác thật không có nghe nói qua. Vừa nghe phải cho nhà mình nhi tử uống nước tiểu, bọn họ trong lòng thực sự có chút khó chịu. Trương Phong chính là nuông chiều từ bé lớn lên, từ nhỏ ăn uống dùng, toàn bộ là tốt nhất. Ai từng tưởng, hiện tại còn có thể dùng dược nước tiểu. Này nhưng như thế nào cho phải? Lương Phi xem bọn họ có chút do dự. Trong mắt hiện lên một đạo khác thường sáng rọi. Thở dài một tiếng nói. Ta đã nói rồi, các ngươi có phải hay không sẽ làm hài tử uống. Còn nữa nói, này thuốc dẫn liền tính lại hữu dụng. Quý công tử không uống, cũng là không có hiệu quả. Hảo, hảo, coi như ta chưa nói, ta còn có việc đi trước. Lương Phi như vậy vừa nói, Trương Trường Bảo cắn răng một cái, vỗ đùi rốt cuộc làm ra quyết định. Hảo, liền như Lương Tổng theo như lời, làm hắn dùng, dùng này thuốc dẫn, chính là này thuốc dẫn có cái gì hạn chế không có. Chúng ta muốn đi đâu lộng này đó. Thuốc dẫn, Trương Trường Bảo vẫn là có chút quy luật, nhưng là vì nhi tử có thể nhanh lên hảo lên, hắn cũng cố không được nhiều như vậy, đành phải đánh nhịp làm quyết định. Một bên Trương phu nhân bắt đầu thương tâm lau nước mắt, đau lòng không thành bộ dáng. Này Trương Phong là nàng một tay mang đại, bởi vì cho tới nay, Trương gia điều kiện không tồi. Trương Phong chưa bao giờ có chịu quá bất luận cái gì ủy khuất. Tuy nói hắn cũng đến quá bệnh, nhưng đều không phải cái gì bệnh nặng, chỉ là không nghĩ tới. Sau khi lớn lên Trương Phong lại như thế không nghe lời. Được loại này phong lưu bệnh, còn muốn uống nước tiểu tới chữa bệnh. Tưởng tượng đến nhà mình nhi tử muốn uống kia khó có thể nuốt xuống đồ vật. Nàng trong lòng liền cảm thấy ủy khuất, khó chịu. Lương Phi trong lòng một trận mừng thầm, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tin. Nếu như vậy, Lương Phi liền trắng lá gan nói đi xuống. Xa cuối chân trời gần ở trong mắt, này sản phụ tốt nhất là vừa mới sinh giao xong 100 thiên nội. 25 tuổi trong vòng sản phụ, đồng tử còn lại là thân thể khỏe mạnh 8 tuổi trong vòng liền có thể. Nhà ngươi con dâu mới 20 tuổi xuất đầu. Sinh sản xong mới hơn một tháng, sản phụ nước tiểu dùng nàng thì tốt rồi. Hành, ta xem hành, liền dùng nho nhỏ, như vậy chúng ta cũng không cần đi ra ngoài tìm kia. Kia thuốc dẫn, miễn cho ném mặt mũi. Bất quá, nói trở về, kia đồng tử dùng ai? Đồng tử sao? Liền trực tiếp dùng nhà ngươi tiểu kim tôn. Nhà mình hài tử nước tiểu nhất định không có vấn đề. Lương Phi nói ra chính mình ý kiến. Trương Trường Bảo vợ chồng cuối cùng rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Lương Phi nói cho bọn họ, Trương Phong muốn liên tiếp dùng tới 7 ngày mới thấy hiệu quả. Một ngày phải dùng thượng 3 lần. Xe, M, TVAU, I, N, T, C, S, C, O, D. Nét Lương Phi rời đi Trương ra sau. Điên cuồng cười to. Trương Phong tiểu tử ngươi ngươi cũng có hôm nay, vừa rồi dám vũ nhục lão tử, hiện tại làm ngươi nếm thử cái gì là đầy miệng nước tiểu tao vị. Xem ngươi về sau còn dám không dám chống đối tiểu gia. Sản phụ nước tiểu cùng đồng tử nước tiểu có đôi khi xác thật có thần kỳ hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả thập phần lộ rõ, nhưng là Trương Phong tình huống, căn bản dùng không đến kia đồ vật. Này chỉ là Lương Phi tùy ý bịa đặt, ai làm Trương Phong mà tiểu tử vừa rồi làm cho như vậy nhiều người mặt cố ý cười nhạo Lương Phi. Này không phải báo ứng, rốt cuộc Trương Trường Bảo phía trước đối lão Trương ra tiệm cơm có ân. Cho nên Lương Phi mặc dù trong lòng lại có khí, cũng không thể làm cho bọn họ mặt đánh Trương Phong, cho nên chỉ có thể dùng loại này phương pháp, một ngày muốn uống 3 lần nước tiểu. Hơn nữa muốn liên tiếp dùng 7 ngày, 21 thứ nước tiểu đủ để báo Lương Phi trong lòng đại hận. Bên ngoài tuyết còn không có đỉnh, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Hiện tại là buổi sáng 10 giờ chung, bên ngoài người đi đường rất ít, ngẫu nhiên có mấy chiếc xe khai qua. Lương Phi hiện tại không có tâm tình để ý tới Trương Phong sự tình. Trong lòng tưởng còn lại là đại trường hữu hải sản bán sỉ thị trường sự tình. Ngày hôm qua hắn đã làm mệnh kính bảo tiến đến động tay chân. Theo lý thuyết, sáng sớm, nhân viên công tác nhất định sẽ phát hiện hải sản khác thường. Nói vậy lúc này Đại Trường Hữu đã vội đến sứt đầu mẻ trán, cách Trương